Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 22, tốt hơn là chúng ta nên đặt cược. Gocchuyenaudio.com. Tôn Huyền Hà nghe được có cháu gái, cả người bắt đầu có tinh thần hơn một chút. Thật sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Mới chỉ một thời gian trước đây. Đứa nhỏ này của hai con ư, cao chuyện lớn như vậy cũng không nói với mẹ chứ. Tôn Huyền Hà kích động không thôi, từ trên tay lấy ra một cái vòng ngọc nhét vào tay cô. Mẹ cũng không có gì chuẩn bị cho cháu gái nhỏ, cái vòng tay này là tín vật định tình mà bố con trước kia tặng cho mẹ. Mẹ đã mang theo hơn 20 năm, giờ tặng cho cháu gái nhỏ làm quà tặng. Nhắc tới bố, hai mẹ con cô đều có chút chua xót. Bố con thương nhất chính là con, chỉ cần con và Đình Quân có thể hạnh phúc thì ông ấy dưới suối vàng cũng sẽ an tâm. À, con biết rồi. Thời Ngọc Minh hít một hơi dài, nói, mẹ con đưa mẹ đến bệnh viện trước nhé. Đang nói thì cửa bị đẩy ra. Thời Ngọc Minh quay đầu lại, nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện nơi này. Làm sao cô có thể ở đây? Cố Quân Nhi cười cười. Tôi sống ở đây, cô. Tôn Huyền Hà rõ ràng rụt tay lại một chút, kéo tay cô nhỏ giọng nói. Ngọc Minh, cô Cố này chính là con gái mà mợ con mang đến. Thời Ngọc Minh nhìn cô thật sâu. Cố Quân Nhi này so trong tưởng tượng của cô còn phiền phức hơn. Cô ta có âm mưu, có thủ đoạn, còn có thể làm cho đàn ông vui vẻ, cũng khó trách Phong Đình Quân sẽ thích cô ta. Mà càng làm cho cô không ngờ tới chính là Cố Quân Nhi vậy mà lại còn có loại quan hệ này với nhà chú của cô. Lúc trước người hưởng lợi lớn nhất của vụ tai nạn xe hơi chính là chú, hiện tại nghĩ tới tai nạn xe hơi năm, xem ra chú cũng không thoát khỏi liên quan. Thời Dương hiện tại đã được cứu, cô không còn sợ bất luận kẻ nào nữa. Cô Cố, chào cô. Cô thân thiện vươn ra một bàn tay và làm cho một tư thế muốn bắt tay với cô. Cố Quân Nhi nhíu mày nhưng cũng không bắt tay cô, tựa hồ đang suy đoán dụng ý của cô. Đáy mắt Thời Ngọc Minh hiện lên ý cười, giọng điệu cũng vô cùng khách khí. Cô Cố đến tìm mẹ tôi có chuyện gì sao? Không phải ta, là Phong Đình Quân. Cố Quân Nhi mở miệng, anh ấy có vài lời muốn hỏi bà ấy. Anh ấy đâu, rất nhanh sẽ đến thôi. Hỏi cái gì, về vụ tai nạn xe hơi 6 năm trước ư? Thời Ngọc Minh nở nụ cười. Cô Cố, tôi khuyên cô một câu, chân tướng rốt cuộc là cái gì trong lòng cô hẳn là biết rõ, nếu để Phong Đình Quân tiếp tục điều tra cô cũng hiểu sẽ nhận lấy hậu quả thôi. Cho nên tôi mong có ngăn Phong Đình Quân lại, mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn dẫn bà ấy đến bệnh viện, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy. Dậy, Thời Ngọc Minh ôm Tôn Huyền Hà lên, khẽ nói, mẹ, đi thôi, chờ đã. Cố Quân Nhi gọi cô lại, cô Thời, tôi có vài lời muốn nói với cô một mình, có thể nói chuyện không? Thời Ngọc Minh trực tiếp cự tuyệt, tôi không nghĩ hai chúng ta bây giờ còn có gì để nói với nhau. Đương nhiên có. Cố Quân Nhị tiến lại gần, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, nếu muốn cứu mẹ thì cô hãy mau chóng đi ly hôn đi. Thời Ngọc Minh cười khẽ một tiếng, mẹ tôi sẽ cứu, nhưng quyền ly hôn bây giờ đang ở trong tay tôi. Nếu cô vẫn được đà lấn tới, tôi sẽ không bao giờ đi làm thủ tục ly hôn. Nhưng cô đã ung thư giai đoạn cuối, cô có thể sống được bao lâu đây? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc cái gì? Đánh cuộc tôi có thể sống bao lâu? Chỉ cần tôi vẫn còn sống thì tôi vẫn là bà chủ Phong, mà cô vẫn vĩnh viễn là người thứ ba. Không thể ra mặt, xem tôi chết trước hay là Phong Đình Quân tra ra chân tướng năm đó trước nhé. Cô, gocchuyenaudio.com, gương mặt trang điểm tinh xảo của Cố Quân Nhi trong nháy mắt vỡ vụn. Thời Ngọc Minh, cô đúng là không biết tốt xấu gì. Thời Ngọc Minh không buồn để mắt tới cô ta, nhún vai nói. Tôi đã như vậy, không biết tốt xấu thì cô có thể làm gì tôi? Cô đỡ Tôn Huyền Hà đi ra khỏi biệt thự nhà họ Thời, nhanh hát xe ôm đi đến bệnh viện. Trên đường đi Tôn Huyền Hà vẫn có chút lo lắng. Ngọc Minh, con vừa nói chân tướng tai nạn xe hơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời Ngọc Minh nắm chặt tay cô, sau này nói sau đi, bây giờ đi khám bệnh trước đã. Tình hình thực sự của Tôn Huyền rất không lạc quan, bác sĩ nói với cô ấy kết quả kiểm tra. Suy dinh dưỡng mãn tính gây thiếu máu và viêm phổi. Người nhà rốt cuộc là chăm sóc bà ấy thế nào vậy? Viêm phổi này nhìn có thể thấy là cảm lạnh trong một thời gian dài không được chữa trị nên mới dẫn tới viêm phổi. Nếu tiếp tục trì hoãn hậu quả cuối cùng rất nghiêm trọng. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi, cô cũng không nghĩ tới nhà cậu vậy mà lại đối đãi với mẹ cô như vậy. Tốt xấu gì trong tay ông ta cũng nắm giữ sản nghiệp của nhà họ Thời. Tôn Huyền Hà sắc mặt kém vô cùng, trắng như một tờ giấy, tuy nhiên bà ấy càng lo lắng cho con gái của mình hơn. Ngọc Minh, mẹ thật sự không sao đâu, con đừng đi tìm cậu ấy, hiện tại quyền lực của cậu đã rất lớn rồi, con đấu không lại đâu. Trong lòng Thời Ngọc Minh khẽ nhói một cái, suốt thời gian qua bà ấy đã phải chịu đựng những gì. hèn mọn đi lại lục một người mình hận thấu xương, thậm chí còn bị ngược đãi đến mức như vậy, vậy mà cô một chút cũng không biết gì. Vậy những chuyện này Phong Đình Quân có biết không? Cho dù anh biết cũng sẽ coi như không biết đi, dù sao bố cô cũng là kẻ thù giết bố mẹ anh còn mong hai người họ sống không bằng chết. Mời cô tới tầng 1 nộp lệ phí nhập viện, Thời Ngọc Minh phục hồi tinh thần, bố trí cho mẹ ngồi một chỗ yên ổn rồi đi tìm nơi đóng viện phí. Xin chào, tổng cộng là 13.300.000. Được, cô rút ra một tấm thẻ từ ví của mình và đưa nó vào máy quét. Nhưng chẳng bao lâu thẻ đã được đẩy ra. Thưa cô, thẻ này của cô không dùng được, có thể thay đổi một cái không? Không thể quẹt được sao? Cô đã thay đổi một thẻ khác nhưng vẫn không thể quẹt được. Cô gái, thẻ của cô hình như đều bị đóng băng rồi. Hãy thử cái này một lần nữa. Các nhân viên đã cố gắng một lần nữa và kết quả là như nhau. Nó đã bị đóng băng thật rồi. Thưa cô, nếu cô không gọi cho gia đình thì bệnh nhân vẫn phải ở đó chờ chữa bệnh. Cô cười khổ một tiếng, thẻ của cô đều là của nhà họ Thời. Hiện tại chú nắm giữ nhà họ Thời cũng chỉ có ông ta mới có thể đóng băng. Chắc hẳn là do Cổ Quân Nhi trả thù đi, dù sao vừa rồi cô cũng không biết tốt xấu gì. Như vậy, lấy tính cách Cổ Quân Nhi, không trả thù cô một chút chỉ sợ không xả được cơn tức trong lòng. Nhưng bệnh tật của mẹ, cô lật một vòng trong danh bạ, bạn bè trước đây cơ hồ đều bởi vì nhà họ Thời xa cơ mà đều xa cách, còn có một số người trước đó còn nhiệt tình tạo mối quan hệ với cô và Phong Đình Quân giờ cũng đều cắt đứt liên lạc. Cô đang chờ đợi một người để được giúp đỡ. Đây là Thời Ngọc Minh, phải không, Cách Trương?